Minh Vương trở về, chương 48, 48, đây rõ ràng là cố ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, ánh đèn trực thăng dò thám đã chiếu đến, thân hình mọi người đều bị bại lộ dưới ánh đèn này. Trình Thanh Dương bị ánh sáng mạnh chói mắt đến mức không thể mở mắt ra, chửi rủa. Những trực thăng này đang làm cái quỷ gì? Mẹ kiếp, bật đèn sáng như vậy để làm gì? Hồ vệ Bưu ngược lại không nhắm mắt, lại nhìn về phía ánh sáng mạnh kia. Phát hiện đường đi của chiếc trực thăng đã bị ánh sáng trắng bao phủ, hắn chỉ có thể từ ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt này cảm nhận được bọn họ đang nhanh chóng bị tiếp cận. Chỉ sau vài lần liếc nhìn, hồ vệ Bưu cảm thấy nhãn cầu của mình bắt đầu đỏ và đau, nước mắt không thể kiểm soát được chảy ran. Cách xa như vậy, đèn pha bình thường tuyệt đối không thể duy trì độ sáng và độ tập trung như vậy. Đây nhất định là công nghệ trùng tia nguyên lực trong truyền thuyết. Hồ vệ Bưu nghiêm túc nói. Ta khá chắc chắn rằng những chiếc máy bay này đều là của quân đội, hơn nữa là bộ phận chiến đấu cao cấp. Hiện tại, ứng dụng nguyên lực đã càng ngày càng rộng rãi. Con người phát hiện ra loại năng lượng thần kỳ gần như lực nguyên bản vũ trụ này, chẳng những có thể thay đổi tố chất chức năng của cơ thể con người, mà còn có thể ứng dụng rộng rãi trong khoa học kỹ thuật và y tế. Chùm ánh sáng nguyên lực chính là một loại vận dụng tương đối điển hình, nhưng ở Đại Hạ, công nghệ này do quân đội nắm giữ. Nó chỉ được trang bị cho quân đội chiến đấu cao cấp, bộ đội bình thường đều rất ít bố trí. Mà bây giờ, mỗi chiếc trực thăng này đều được trang bị chùm ánh sáng này. Hồ vệ Bưu không thể nhìn vào ánh sáng mạnh này được. Nữa, nếu không hẳn sẽ mất đi năng lực cảm quang trong thời gian ngắn. Nếu nhìn lâu hơn nữa sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn và không thể phục hồi cho nhãn cầu. Những vệ sĩ khác của Bạch Gia và Trình Gia đều nhắm mắt lại, đồng thời còn phải dùng tay che mắt. Tuy nhiên, chùm sáng nguyên lực này cũng không có tác động mạnh đến Mạc Phàm và nhóm của anh, bởi vì những luồng sáng mạnh mẽ này được bàn từ phía sau họ. Đây rõ ràng là cố ý, để không ảnh hưởng Mạc Phàm, những trực thăng này đặc biệt vòng quanh không trung ngửa vòng. Chết tiệt, Hồ Thúc, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trình Thanh Dương lấy tay che mắt, hẳn muốn quay đầu chạy. Trốn, thế nhưng, hai chân lại nặng như rót chì. Đây chính là áp lực sinh ra bởi chùm tia nguyên lực. Áp lực này có thể định hướng phóng ra, chỉ đối với những người Bạch Gia cùng Trình Gia sinh ra tác dụng, cũng không có làm cho đám người Hạ Thiên Kỳ cảm giác được có một chút khó chịu. Hồ vệ Bưu càng thêm kinh hãi, bởi vì hẳn biết, nhiều chùm sáng nguyên lực như vậy tiêu hao nguồn nguyên lực cực lớn. Đây cũng không phải thời kỳ chiến tranh, bọn hẳn có gì đặc biệt mà đáng để quân đội hành động lớn như thế. Đừng lo lắng. Những chiếc trực thăng này không phải là kẻ thù. Mạc Phàm nói, hiển nhiên đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Lời nói của Mạc Phàm giống như có một cỗ ma lực, làm cho trong lòng ba cô gái trong nháy mắt tràn ngập cảm giác. An toàn, về phần Mạc Phàm, ánh mắt của anh còn đặt ở trên người Hạ Thiên Kỳ, trên người cô lúc này lại hiện lên một luồng ánh sáng tím. Ngay cả trong ánh sáng mạnh, ánh sáng tím này vẫn cực kỳ rõ ràng. Còn có xu hướng mạnh mẽ hơn, cách chương.